Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 641, Ngàn Vạn Phú Ông Đầu Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại trang web cũng đều sôi nổi đưa tin tức này, điện ảnh diễn đàn tràn đầy, tất cả đều là về Vô Gian Đạo thảo luận đề tài. Ngay cả một ít đại đạo diễn, đại minh tinh cũng đều ở chính mình trang chủ thượng hướng Vô Gian Đạo đoàn phim dâng lên chúc phúc. Không có biện pháp, nước ngoài điện ảnh ở Hoa Hạ mọi việc đều thuận lợi. Làm giới giải trí trung kiên lực lượng, bọn họ trong lòng cũng đều phi thường sốt ruột. Hy vọng có thể có một bộ điện ảnh đánh ra sản phẩm trong nước điện ảnh khí thế, cho đại gia đề khí. Bằng không, lại như vậy đi xuống, toàn bộ Hoa Hạ đều sắp trở thành phim bom tấn Hollywood thiên hạ. Có thể nói, Tiêu Vân Hải Vô Gian Đạo còn không có bắt đầu quay, cũng đã khiến cho toàn Hoa Hạ điện ảnh người chú ý, có chuyên gia thậm chí cho nó đoán trước. Vô Gian Đạo bằng vào đạo diễn cùng vài vị ảnh đế ảnh hậu kêu gọi lực, phòng bán vé ít nhất có thể đạt tới 3 tỷ. Liền ở Vô Gian Đạo chưa chụp trước hỏa thời điểm, An Huy đài đệ nhất kỳ Ngàn Vạn Phú Ông phát sóng, làm Tiêu Vân Hải kế hoạch cái thứ 3 game show. Một khi tuyên truyền, liền khiến cho toàn dân oanh động. Trừ bỏ Tiêu Vân Hải danh khí ở ngoài, càng thêm hấp dẫn người chính là nó kia 10 triệu nguyên tiền thưởng. Gần trả lời chính xác 15 cái vấn đề là có thể được đến 10 triệu. Chuyện như vậy, đối người thường tới nói lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Bất quá, muốn thượng đến TV cũng không phải là một việc dễ dàng. Đầu tiên muốn giao 1.000 nguyên phí báo danh, tiến hành thi viết, lựa chọn sử dụng ưu tú nhất 200 người phỏng vấn. Qua phỏng vấn một quan, chỉ biết lưu lại 50 người. Sau đó dựa theo thứ tự trình tự thượng đài truyền hình. Toàn bộ tiết mục không phải lục bá, mà là phát sóng trực tiếp. Bởi vậy, có khả năng xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn trạng huống. Vì đề cao thú vị tính, ở người dự thi đáp đúng 14 đề sau, cuối cùng kia một đề đem điện thoại liên hệ Tiêu Vân Hải. Từ hắn ra đề mục, ở Tiêu Vân Hải đem kế hoạch án giao cho Trần Chiến sau, An Huy đài truyền hình ngày hôm sau liền bắt đầu khẩn la dày đặc chủ bị. Ngắn ngủn một tuần, tiến đến báo danh liền có hơn 100.000. Nhiều người như vậy tự nhiên là vô pháp tiến đến cùng nhau an bài khảo thí. Bởi vậy An Huy đài truyền hình nghĩ ra một cái biện pháp. Phàm là giao báo danh phí dụng tuyển thủ, đều sẽ có một cái tài khoản. Thông qua cái này tài khoản liền có thể tiến hành trên mạng đáp đề. Trước 500 danh thăng cấp, đến An Huy đài truyền hình tiến hành thi viết, phỏng vấn, lần này khảo thí tổng cộng ra 100 nói đề mục, yêu cầu người dự thi ở 1 giờ trong vòng làm xong. Máy tính chấm bài thi, nếu là thành tích tương đồng, tắc nhanh nhất nộp bài thi tuyển thủ xếp hạng dựa trước. Thực mau, tuyển thủ dự thi đáp xong đề sau, máy tính không đến 10 phút liền cấp có tiếng thứ. Trung gian không có nửa điểm nhi gian lận khả năng. 500 vị tuyển thủ dự thi quyết ra sau, đồng thời đi tới An Huy đài truyền hình, ở một cái trong trường học tiến hành rồi thi viết, phỏng vấn, cuối cùng tuyển ra 50 người bước lên đài truyền hình, Ngàn Vạn Phú Ông đệ nhất quý tổng cộng tiến hành 12 kỳ. Dựa theo một kỳ 90 phút lại tính toán, này 50 người chung, chân chính có thể đi lên sân khấu có tư cách hướng 10 triệu khởi xướng đánh sâu vào tuyển thủ cũng liền 20 người tả hữu. Bởi vậy, phía trước 5 người một tổ cạnh tranh phi thường tàn khốc. Ai đều tưởng trước hết đoạt đáp chính xác 3 đạo đề. Như vậy mới có tranh thủ 10 triệu cơ hội. Vì tiết mục hiệu quả, An Huy đài truyền hình thỉnh một vị cực phú nổi danh sân khấu thiết kế sư. Đối phòng phát sóng trực tiếp tiến hành rồi cải tạo. Gắng đạt tới thể hiện một loại cao lớn thượng bầu không khí, làm mọi người đầy đủ cảm giác được tri thức là có thể thay đổi vận mệnh. Ngàn Vạn Phú Ông người chủ trì giao cho An Huy đài truyền hình đài cây cột Lục Chiết. Hắn năm nay 32 tuổi, học thức uyên bác, mồm miệng lanh lợi, phản ứng tốc độ phi thường mau, hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu. Vì cái này tiết mục, Tiêu Vân Hải ở cữu thỉnh cầu thêm uy hiếp hạ, đặc biệt đi tới đài truyền hình. Bất quá hắn vẫn luôn ngốc tại số liệu phòng điều khiển, trừ phi có người có thể đủ đáp đúng tiền 14 cái đề. Hắn mới có thể xuất hiện ở hiện trường. Này khoản tiết mục tuyên truyền cũng không lớn, nhưng ảnh hưởng lại là phi thường quảng. Gần Internet đáp đề liền có 12 vạn người tham gia. Có thể nghĩ, toàn bộ Hoa Hạ sẽ có bao nhiêu người chú ý cái này tiết mục. Bởi vậy, khoảng cách tiết mục phát sóng còn có 5 phút, rating cũng đã đột phá 5. Xa xa dẫn đầu mặt khác đài truyền hình game show. Sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành sau. Ngày 23 tháng 1 thứ 7 buổi tối 8 giờ chỉnh, ngàn vạn phú ông đệ nhất kỳ tiết mục chính thức khai hỏa. Người chủ trì Lục Chiết Thần Thái sáng láng đứng ở sân khấu thượng. Ngữ tốc kỳ mau nói. Nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, hoan nghênh đi vào ngàn vạn phú ông. Dưới đài vỗ tay nổi lên bốn phía. Lục Chiết tiếp tục nói. Ngàn vạn phú ông là từ chúng ta Vân Hoàng Tiêu Vân Hải tiên sinh đầu tư cũng kế hoạch. Từ An Huy đài truyền hình gánh vác một khoản ích chí loại tiết mục. Chúng ta thông qua một loạt khảo thí. Từ 12 vạn bằng hữu bình thường chung tìm ra 50 vị dự thi nhân viên. Bọn họ bên trong có công nhân, nông dân, học sinh, lão sư, lớn đến 65 tuổi, nhỏ đến 17 tuổi. Đều đem có cơ hội hướng chúng ta ngàn vạn tiền thưởng khởi xướng tiến công. Tới, thỉnh dự thi nhân viên cùng chúng ta hiện trường cùng TV trước bằng hữu lên tiếng kêu gọi đi. Ra, sân khấu phía đông 50 vị tuyển thủ tất cả đều đứng lên. Hướng về phía máy quay phim vẫy tay. Lục Chiết nói, chúng ta đều biết Tiêu Vân Hải tiên sinh là cái đại phú ông. Ngàn 8 triệu hắn không để bụng. Cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo đáp đề. Tốt nhất mỗi một kỳ đều có thể ra mấy cái ngàn vạn phú ông. Như vậy liền tốt nhất. Nói cho ta, các ngươi có hay không tin tưởng? Có, hiện trường một mảnh tiếng cười to. Lục Chiết tặc hề hề nói. Vừa mới nói, nếu bị Tiêu tiên sinh nghe thấy được, ta đây đã có thể thảm. Nói không chừng, hắn vừa giận, đem ta cái này người chủ trì đổi đi. Vậy phiền toái, ta còn trông cậy vào cái này tiết mục hỏa một phen đâu. Ha ha ha, ngồi ở phòng điều khiển Tiêu Vân Hải đối cái này Lục Chiết chủ trì phong cách rất là tán thưởng. Nói, cữu cữu, người tìm người chủ trì thật không sai. Trần Chiến cười nói, hắn là chúng ta đài đài cây cột. Luận tài ăn nói, luận năng lực cũng không so với kia chút nổi danh người chủ trì kém. Chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi. Đúng lúc này, theo dõi nhân viên cao hứng nói. Đài trưởng, Tiêu tiên sinh, rating phá 7. Trần Chiến gật gật đầu. Nói, thực hảo, sân khấu thượng, Lục Chiết vừa mới đem quy tắc nói xong. Thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Thỉnh trước 5 tên tuyển thủ đi lên chúng ta sân khấu. Phân biệt đứng ở đoạt đáp khí trước. Ai trả lời trước ra 3 cái vấn đề chính xác đáp án. Ai liền đem đạt được thắng lấy 10 triệu nguyên tư cách. Nhớ kỹ, trả lời sai lầm, sẽ mất đi cơ hội. Các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, chúng ta đây bắt đầu. Đệ nhất đề, xin hỏi trên thế giới tối cao chính là cái gì đỉnh? Số 3 tuyển thủ, đỉnh cho Mo Lăng Ma, trả lời chính xác. Đệ nhị đề. Ai phát hiện định luật vạn vật hấp dẫn? Lại là số 3 tuyển thủ. Newton, trả lời chính xác. 4 vị, các người cần phải cố lên. Nếu là lại cấp số 3 tuyển thủ đáp đúng một đề. Các người đã có thể thua. Cách chương.